Chánh văn. Khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này, thì đắc được thân nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì hay ứng hiện khắp tất cả thế giới. Đắc được lời nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì diễn nói pháp trong tất cả thế giới. Đắc được ý nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì thọ trì tất cả pháp của Phật nói. Đắc được thần túc thông đến tất cả mọi nơi, vì tùy tâm chúng sinh thảy đều ứng hiện đến. Đắc được tùy chứng trí đến tất cả mọi nơi, vì khắp thấu rõ thông đạt tất cả các pháp. Đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi nơi, vì tùy tâm chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ. Giảng giải. Vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Khi Ngài tu hành pháp môn này, thì đây chẳng phải nói Ngài trụ trong hồi hướng bất động, đình chỉ. Cũng có thể nói Ngài một lòng chuyên chú pháp môn này, tâm chẳng sinh ý niệm khác. Trong kinh thường gọi là Đại Bồ Tát. Đại ý nghĩa là lớn, là chỉ cho Đại Bồ Tát. Chữ Đại đây là phân biệt vì Bồ Tát này chẳng phải là Bồ Tát mới, sơ phát tâm. Ngài đã từng phát tâm Đại Bồ Đề, tu hành đã trải qua bao nhiêu kiếp, có trí huệ tối thượng, đại bi làm đầu. Tâm từ phổ độ chúng sinh, khó thực hành mà hành được, khó xả bỏ được mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được. Khắp hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát như vậy được gọi là Đại Bồ Tát. Nếu phàm phu phát tâm lớn, tu học hạnh Bồ Tát, đối với mọi người, từ bi hay nhẫn hay nhường, chịu bố thí cúng dường, cung kính tam bảo, tinh tấn học đạo, người như vậy bất luận là người tại gia hay xuất gia cũng được gọi là Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát phàm phu. Nếu đời đời kiếp kiếp phát tâm tu hành, cũng sẽ trở thành Đại Bồ Tát, tiến đến viên mãn, đạt được quả Phật. Đại Bồ Tát mà ở đây nói là vì Ngài tu pháp hồi hướng này là đắc được đại dụng của ba nghiệp. Tuy nhiên, Ngài chưa chứng được quả Phật, nhưng Ngài đã có hóa thân trăm ngàn ức giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngàn chỗ sở cầu ngàn nơi ứng, thường làm thuyền độ người qua biển khổ. Vị Bồ Tát này, Ngài cũng đắc được thân nghiệp, tùy ứng thân đến tất cả mọi nơi, bất luận thế giới nào, đều tùy duyên ứng hiện, giáo hóa chúng sinh. Đây tức là Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được lợi ích diệu dụng của thân nghiệp. Ngài lại đắc được lợi ích nghiệp lời nói đến tất cả mọi nơi. Bồ Tát hay ở trong tất cả thế giới diễn nói Phật Pháp, khắp 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh ở nơi nào đều có thể nghe được Bồ Tát nói Phật Pháp. Bất cứ xa bao nhiêu, hết thảy chúng sinh có duyên đều nghe được rất rõ ràng, giống như Phật. Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Vì Bồ Tát Ngài tu đắc được lợi ích nghiệp lời nói, cho nên chúng sinh mỗi thế giới đều nghe được âm thanh của Ngài nói Pháp. Mỗi loại chúng sinh đều nghe hiểu Pháp của Ngài nói, mà còn cảm thấy Bồ Tát đang ở đó nói Pháp cho họ nghe. Đây tức là chỗ Bồ Tát đắc được thần thông diệu dụng về phương diện nghiệp lời nói. Cho nên nói, hay ở trong tất cả thế giới diễn nói Pháp vậy, Bồ Tát tại ý nghiệp cũng đắc được đến tất cả mọi nơi, thọ trì pháp của chư Phật nói. Ngài có thể đến trong tâm chúng sinh nói pháp, vào khắp tất cả thân chúng sinh, mà vì chúng sinh để hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh từ từ cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề. Giống như chúng ta, mỗi người phát tâm Bồ Đề, ngày càng tăng trưởng, tinh tấn thật tâm tu hành. Đây tức là ý nghiệp của Bồ Tát đến ở trong ý niệm của chúng ta. tâm Bồ Đề của chúng ta mới càng ngày càng lớn dần, mới có thể thọ trì tất cả Phật Pháp, ấn sâu ở trong ruộng tám thức, vĩnh viễn chẳng quên, ghi nhớ kinh điển, thông đạt nghĩa lý Phật Pháp, thuộc lòng Đà La Ni. Chúng ta có thể thân thọ tâm trì, tức là được trợ giúp của Bồ Tát ý nghiệp. Đó tức là diệu dụng của Bồ Tát đắc được về phương diện ý nghiệp. Đó cũng là Bồ Tát tu Pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thành tựu về phương diện ý nghiệp. Cho nên, Ngài mới có thể thọ trì tất cả Pháp của Phật nói, tư lợi mà còn lợi ích chúng sinh. Ở trên là nói về Bồ Tát tu Pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được thể của ba nghiệp. Bồ Tát, Ngài lại đắc được thần túc thông đến tất cả mọi nơi. Tận hư không khắp pháp giới, không vào mà chẳng tự được vậy. Ngài nguyện đi đến đâu thì đi đến đó. Dù xa bao nhiêu, Ngài cũng không cần đi máy bay. Chỉ một sát na thì đến được. Đây gọi là thần túc thông, thần tốc rất nhanh, chẳng bị bất cứ chướng ngại gì. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh, quán sát chỗ đắc được, liền đến đó hiện ra một ứng hóa thân, giáo hóa chúng sinh, mãn tâm nguyện của chúng sinh. Bồ Tát do vị tu Pháp hồi hướng này mà đắc được tùy chứng trí đến tất cả mọi nơi. Trí huệ này hay khiến cho người dù gặp khó khăn gì, chẳng màng là việc phức tạp như thế nào, liền lập tức minh bạch giải quyết được khó khăn, mà thuận lý thành công viên mãn. Chẳng những minh bạch cảnh giới phát sinh, mà còn minh bạch đạo lý tất cả Pháp là từ duyên sinh, từ duyên diệt. Bồ Tát làm thế nào mà minh bạch? Là vì Ngài đắc được tùy chứng trí. Trí huệ này chẳng chướng ngại, cho nên đối với bất cứ việc gì, cảnh giới gì, đều giải quyết rất nhanh chóng. Giống như dùng dao bén chém cây, lập tức liền đứt. Dùng dao bén là dụ cho tùy chứng trí. Tùy chứng trí tức là trí huệ, thấy việc thì tỉnh việc. Cổ đức thường nói, thấy việc tỉnh việc vượt thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Bậc thánh nhân được gọi là thấy việc tỉnh việc vượt thế gian. Người bình thường vì chẳng có tùy chứng trí, cho nên thấy việc thì hồ đồ, chẳng biết xử lý như thế nào. Y cứ theo chấp cái ta, thấy lệch lạc, làm việc một cách điên đảo, nên hậu quả không thể tưởng tượng được. Người biện sự thì nghênh nhận mà giải. Bồ Tát đắc được tùy chứng trí, thấu hiểu thật tướng của các Pháp, hành sự thông đạt vô ngại. Bồ Tát lại đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi nơi, hay tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều hoan hỷ. Tổng trì tức tiếng Phạn là Đà La Ni, tổng tất cả Pháp, trì vô lượng nghĩa. Trì điều thiện chẳng làm cho mất, trì điều ác đừng làm cho phát sinh. Biện tài, tức bốn vô ngại biện, còn gọi là bốn trí vô ngại, tức là Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Bồ Tát vì tu Pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được vô ngại biện tài về tổng trì. Do đó, Bồ Tát tùy nơi giáo hóa chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh, tùy tâm hoan hỷ của chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều toại tâm mãn nguyện, các tường như ý, đều đại hoan hỷ. Tâm tánh của chúng sinh thảy đều khác nhau. Ví như ăn thức ăn, đều có sở thích của mỗi người, Ngài đều khiến cho chúng sinh vừa ý, chẳng làm cho chúng sinh thất vọng. Bồ Tát thật tâm từ bi, vì làm vừa lòng chúng sinh, thậm chí Ngài vào địa ngục thay thế chúng sinh thọ khổ, đều không có câu oán trách nào. Ngài hy vọng thấy chúng sinh hoan hỷ, chứ chẳng muốn thấy chúng sinh sầu khổ. Người học Phật phải học tập theo Bồ Tát, luôn luôn nhớ khiến cho người hoan hỷ, đừng có vì mình tốt xấu mà nghĩ đến. Học đạo Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, là lợi người, chẳng phải lợi mình. Phải lấy chúng sinh làm tiền đề. Việc có lợi cho chúng sinh thì nên dũng mãnh mà làm. Bồ Tát chưa từng suy nghĩ có lợi hay không có lợi đối với mình. Bồ Tát thì ngu si như thế. Ở trên là diệu dụng ba nghiệp đắc được của Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Chánh văn: đắc được vào cảnh giới đến tất cả mọi nơi, vì ở trong một lỗ lông vào khắp tất cả thế giới. Đắc được vào khắp thân đến tất cả mọi nơi, vì nơi một thân chúng sinh vào khắp tất cả thân chúng sinh. Đắc được thấy khắp các kiếp đến tất cả mọi nơi, vì trong mỗi mỗi kiếp thường thấy tất cả các Như Lai. Đắc được thấy khắp ý niệm đến tất cả mọi nơi, vì trong mỗi một niệm tất cả chư Phật đều hiện tiền. Giảng giải: vì Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, lại đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào sâu mười pháp giới, có thể ở trong một lỗ chân lông, vào khắp tất cả thế giới. Pháp giới có thể phân làm mười loại pháp giới: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Đây gọi là bốn pháp giới của Bậc Thánh. Trời, người, Atula, đây gọi là pháp giới thiện. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đây gọi là ba pháp giới ác. Có khi cũng gọi là Phật đạo, Bồ Tát đạo, Thanh Văn, Duyên Giác đạo, thiện đạo, ác đạo. Atula nhiều là do tâm sân quá nặng, kiêu mạn, đa nghi, dẫn đến nguyên nhân sinh vào đường này. Chúng rất thích đấu tranh. Nam Atula thì xấu xí, còn nữ Atula thì xinh đẹp. Trong loài người, súc sinh và ngạ quỷ, phàm là những người nào thích đấu tranh, nóng giận, kiêu ngạo, đa nghi, đều có thể liệt vào loài Atula. Chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, cho nên vẫn cho là thiện đạo. Do Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, cho nên rất tự do đến khắp mười pháp giới, gặp Phật nghe pháp, phổ độ chúng sinh. Thần diệu nhất là Ngài ở trong một lỗ chân lông vào khắp tất cả thế giới. Đây chẳng phải là huyễn thuật, mà là công phu tu hành của Bồ Tát mới có cảnh giới như vậy. Đó gọi là cảnh giới viên dung vô ngại. Hay ở trong nhỏ mà hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, xử lý vô ngại, tự tha vô ngại, tất cả đều viên dung vô ngại. Cho nên mới nói, trong một lỗ lông vào khắp tất cả thế giới. Lỗ lông tuy nhỏ, mà mười phương thế giới ở trong đó, cũng chẳng cảm thấy chật hẹp. Mười phương thế giới tuy lớn, mà dung nạp ở trong đó, cũng chẳng cảm thấy thế giới lớn thế nào. Lại đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào khắp tất cả thân chúng sinh, mà còn có thể ở trong một thân chúng sinh, vào khắp tất cả thân chúng sinh. Bồ Tát một thân vào tất cả thân chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng chẳng lìa khỏi một thân Bồ Tát. Đó là cảnh giới tự tha vô ngại. Bồ Tát lại đắc được đến tất cả mọi nơi, thấy khắp tất cả kiếp ba đời. Ở trong mỗi kiếp lại luôn luôn thấy được mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ra đời, và Đức Phật chuyển bánh xe pháp độ tất cả chúng sinh. Cuối cùng hiện thị cảnh giới vào Niết Bàn, tám tướng thành đạo. Chẳng có một cảnh giới nào mà chẳng nhìn thấy. Đó là trí vô ngại về thời gian. Bồ Tát lại đắc được niệm thấy khắp đến tất cả mọi nơi. Ở trong mỗi một niệm, tất cả chư Phật đều hiển hiện ra ở trước mặt Ngài. Vị tế nhất của con người là một niệm. Ở trong một niệm nghĩ gì, thường thường mình đều chẳng biết. Nhưng Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài chẳng những biết niệm của mình, mà còn biết khắp niệm của tất cả chúng sinh. Ở trong mỗi niệm, niệm trước, niệm sau, niệm hiện tại, trong niệm niệm mười phương ba đời chư Phật đều hiện ở trước Ngài, cho nên Bồ Tát luôn luôn thấy được chư Phật. Đoạn kinh văn này là nói về Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Ngài ở trong công dụng của ba nghiệp, đắc được lợi ích nhậm vận tự tại, cảnh giới tự lợi, lợi tha, viên dung vô ngại. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đắc được hồi hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem căn lành hồi hướng như vậy. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật tu hồi hướng thứ tư này, hồi hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, như trong kinh văn đã nói, hồi hướng đến mười phương ba đời tất cả chư Phật, hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, hồi hướng vì Bồ Đề giác đạo, hồi hướng vì chân như thật tế. Chánh văn: Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Trong ngoài tất cả các thế giới, Bồ Tát thảy đều chẳng chấp trước, chẳng bỏ nghiệp lợi ích chúng sinh. Đại sĩ tu hành trí như vậy. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng diễn nói xong hồi hướng thứ tư, pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thì lúc đó Ngài nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật Thế Tôn quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương thế giới. Với sự phản ứng của các vị Bồ Tát trong pháp hội, sau đó lại dùng kệ thuật lại nghĩa lý quan trọng trường hàng ở trên, để tiện lợi cho tất cả chúng sinh đời sau, bao quát chúng ta hiện nay, dễ dàng minh bạch. Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi này thì có thể đến khắp trong ngoài tất cả thế giới. Ở trong là thân tâm, ở ngoài là các thế giới, tận cùng hư không khắp pháp giới. Bồ Tát mặc đối với cảnh giới rộng lớn như thế, ở trong không thân tâm, ở ngoài không thế giới, vì Bồ Tát gì cũng đều chẳng chấp trước, tức chẳng chấp trước nơi thân tâm của Ngài, càng chẳng chấp trước nơi cảnh giới của tất cả thế giới. Tuy chẳng chấp trước, nhưng Ngài không lúc nào quên chúng sinh. Vì lợi ích chúng sinh mà Ngài tinh tấn tu hành, từ bi tu huệ, chẳng xả bỏ nghiệp tu hành lợi ích chúng sinh. Sự tu hành, sự truy cầu của Bồ Tát là làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, dùng trí huệ, phương pháp gì, phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Chánh văn: Mười phương hết thảy các cõi nước, tất cả chẳng nương, chẳng chỗ trụ, chẳng chấp mạng sống các pháp thể, cũng chẳng vọng khởi các phân biệt. Giảng giải: Trong hết thảy vô lượng, vô số các cõi nước mười phương thế giới, Bồ Tát đều chẳng nương tựa luyến ái, cũng chẳng nhàm chán cõi nước nào, cũng chẳng nhất định trụ vĩnh viễn trong một cõi nước nào. Ngài đi đến khắp mỗi cõi Phật trong mười phương, nhưng chẳng chấp trước nơi của mình có. Bồ Tát chẳng tham danh văn lợi dưỡng, càng chẳng tu năm pháp tà mạng không chánh đáng, dùng làm thủ đoạn mạng sống. Năm pháp tà mạng là người xuất gia dùng một phương pháp chẳng chánh đáng, khéo gạt tiền tài của người khác để sinh sống. Năm pháp tà mạng: 1. Trá hiện tướng lạ. 2. Tự nói công đức. 3. Chiêm tướng cát hung. 4. Lớn tiếng hiền oai. 5. Nói sự được lợi làm động tâm người. Bồ Tát cũng chẳng tùy tiện động vọng niệm, hoặc đối với người sinh tâm phân biệt, hoặc đối với sự việc sinh biên kiến. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, cho nên quyết chẳng chấp trước chỗ nương tựa, thủ lấy pháp tà mạng sống và vọng khởi tâm niệm phân biệt. Chánh văn: Nhiếp khắp trong mười phương thế giới, tất cả chúng sinh chẳng dư thừa, quán thể tánh họ chẳng chỗ có, khéo hồi hướng đến tất cả chỗ. Bồ Tát độ chúng sinh chẳng có tâm phân biệt thân sơ, thiện ác, tốt xấu, chẳng có quan niệm thương ghét, mà là nhiếp trí khắp tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, quan niệm bình đẳng. Trong tâm của Ngài chẳng có tư tưởng, chúng sinh này chẳng phải thân hữu của ta, để đó sẽ độ về sau. Chúng sinh kia là kẻ ác, hoặc đã từng đối với ta chẳng thân thiện, từ từ sẽ độ sau. Hoặc chúng sinh nọ nhìn chẳng thuần mắt, quá xấu xí, chẳng độ. Hoặc quá nghèo, chẳng cúng dường cho ta, cũng không độ. Bồ Tát chẳng có tâm tốt xấu ích kỷ như thế. Ngài nhiếp trì khắp tất cả chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh nào mà chẳng độ. Tại sao Bồ Tát phải hành Bồ Tát đạo? Là vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, hy vọng mỗi chúng sinh đều thành tựu Phật đạo. Cho nên nói chẳng dư thừa, một cũng khiến cho chẳng sót thừa lại. Bồ Tát quán sát mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, chẳng có một thể tánh nào khác biệt. Bồ Tát khéo tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, là muốn đem căn lành công đức của Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm thành Phật đạo. Nhưng Ngài chẳng vì vậy mà chấp trước vào công đức Ngài hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát chẳng có sự chấp trước như thế. Trong Pháp hội Kim Cang, Phật có nói với Ngài Tu Bồ Đề và đại chúng rằng: Ta diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà chẳng có một chúng sinh nào thật diệt độ. Tức là nói chẳng chấp tướng, rộng độ chúng sinh mà chẳng chấp vào công đức của mình. Chánh văn: Khắp nhiếp pháp hữu vi vô vi, chẳng ở trong đó khởi vọng niệm. Như nơi pháp, thế gian cũng thế, đèn sáng soi đời giác như vậy. Giảng giải: Các đại Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát, các ngài chẳng phải chỉ tu một thứ pháp môn, chẳng giống như một số phàm phu nhất định lựa chọn pháp môn hợp với mình để tu tập. Bồ Tát ngài đã thấu hiểu đạo lý thật tướng của các pháp, cho nên ngài khắp nhiếp thọ tất cả các pháp. Ngài chẳng phân biệt pháp hữu vi, pháp thế gian, hữu lậu và pháp xuất thế gian, pháp vô vi, vô lậu. Ngài thông đạt các pháp, biết Phật pháp chẳng lìa pháp thế gian. Ngài chẳng ở trong pháp hữu vi và pháp vô vi, sinh ra những tâm hoài nghi, vọng niệm phân biệt. Ngài nhìn pháp thế gian cũng coi trọng tương đương. Nếu một người đối với chánh pháp thế gian, thập thiện đều chẳng làm được viên mãn, thì có thể tu pháp vô vi xuất thế chăng? Thường nói: Chưa thành Phật đạo, trước thành nhân đạo. Nhân đạo tức là pháp hữu vi thế gian. Bồ Tát đối với pháp hữu vi thế gian cũng xem như nhau. Ngài xem chánh pháp, thập thiện, nhân đạo. Đèn sáng soi đời là nói ánh sáng đèn lớn giống như Phật, chiếu khắp thế gian, phá tan đêm tối của thế gian, trở thành thế gian ánh sáng. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, Phật cũng từ trong đạo lý đó mà giác ngộ. Chánh văn: Các hành nghiệp của Bồ Tát tu, phẩm thượng trung hạ đều khác biệt, đều đem căn lành mà hồi hướng mười phương tất cả các Như Lai. Giảng giải: Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đủ thứ hành nghiệp của Ngài tu, tức là tất cả công đức lành. Công đức lành đó là công đức thập thiện, có thượng trung hạ ba phẩm khác nhau. Nếu tu thập thiện lớn thì thành tựu thập thiện công đức thượng phẩm, tu trung phẩm thập thiện thì thành tựu thập thiện công đức trung phẩm, tu thập thiện nhỏ thì thành tựu thập thiện công đức hạ phẩm. Do đó mỗi người phải tùy thời cẩn thận lời nói hành động. Một khi không cẩn thận thì sẽ trồng xuống nhân ác. Niệm niệm điều thiện thì trồng xuống nhân thiện. Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, tích tập vô lượng việc thiện nhỏ cũng sẽ thành công đức lớn. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài tu được hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về mười phương tất cả chúng sinh và hồi hướng về cho mười phương chư Phật Thế Tôn. Trong tâm của Bồ Tát, chẳng lúc nào quên làm lợi ích chúng sinh, chẳng lúc nào quên tôn kính chư Phật. Chánh văn: Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia, theo Như Lai học đều thành tựu, luôn dùng diệu trí, khéo tư duy, đầy đủ pháp tối thắng trong người. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này là vì độ tất cả chúng sinh, hy vọng pháp giới chúng sinh đắc được lợi ích của Ngài, cùng được giải thoát đến bờ bên kia. Ngài thường theo chư Phật tu học Phật pháp thượng diệu, đều đắc được thành tựu, đem công hạnh thành tựu giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng biết học tập Phật pháp, cũng đắc được sự thành tựu. Bồ Tát luôn luôn khéo dùng trí huệ thù diệu của Ngài tu tập được chánh niệm tư duy các pháp thật tướng và sự tu hành lục độ vạn hạnh, có phù hợp với ý của chư Phật hay không. Bồ Tát siêng tu các hạnh như vậy, đầy đủ diệu pháp thù thắng trong loài người và công đức viên mãn. Chánh văn: Thanh tịnh căn lành khắp hồi hướng, lợi ích quần mê luôn chẳng bỏ, đều khiến tất cả các chúng sinh được thành đèn soi đời vô thượng. Giảng giải: Vì là thanh tịnh căn lành, tức là tu pháp thế gian thành tựu căn lành thuần tịnh, chẳng có chút căn lành tạp nhiễm nào. Tất cả pháp thế gian, tức khiến cho làm đến chí thiện chí mỹ, đều chẳng có chút nhiễm ô nào. Người tu hành muốn được đến quả Phật, phải trải qua thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, vẫn phải đời đời kiếp kiếp tu học chẳng gián đoạn, mới có thể đoạn sạch được sự nhiễm ô, tập khí và vô minh, mới có thể thành tựu viên mãn Phật quả thanh tịnh. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã tu hành trải qua không biết bao nhiêu kiếp, cho nên Ngài đã thành tựu căn lành thanh tịnh. Ngài đem căn lành thanh tịnh mà Ngài đã tu thành tựu khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Quần mê, tức là danh từ khác của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều mê mà chẳng giác, mê hoặc điên điên đảo đảo, chẳng phân biệt được trắng đen, thị phi chẳng rõ. Chẳng phải số ít như vậy, mà là vô lượng số, cho nên nói là quần mê. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi một lòng nghĩ đến chúng sinh, thấy chúng sinh mê lầm không giác, điên đảo trầm luân như vậy, cho nên Ngài luôn luôn chẳng xả bỏ những chúng sinh đó, đem căn lành hồi hướng cho họ, giáo hóa họ, khiến cho vô lượng số những chúng sinh đó đều biết bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, đều có thể chấm dứt sinh tử, xa lìa luân hồi, đến được bờ niết bàn bên kia. Càng muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đạo nghiệp vô thượng, tương lai chứng quả Phật Bồ Đề, ánh sáng trí huệ chiếu sáng khắp thế gian, giống như đèn sáng soi đời, phá tan đèn tối của thế gian. Chánh văn: Chưa từng phân biệt chấp chúng sinh, cũng chẳng vọng tưởng nghĩ các pháp, tuy tại thế gian chẳng nhiễm trước, cũng lại không bỏ các hàm thức. Giảng giải: Vì Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, Ngài dùng mắt từ nhìn chúng sinh, tâm bình đẳng giáo hóa, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có lựa chọn. Chẳng phải nói chúng sinh này lại tôi một cái thì tôi hoan hỷ họ, giáo hóa họ. Chúng sinh kia chẳng có lại tôi thì chẳng lý tới họ, chẳng giáo hóa họ. Phàm là chúng sinh có duyên, Ngài đều hoan hỷ tiếp dẫn, đều giáo hóa, chẳng có sinh tâm phân biệt, cũng chẳng thủ trước tướng chúng sinh. Bồ Tát đối với các pháp chưa từng hoài nghi, Ngài dùng diệu trí của mình để quán sát các pháp. Chánh niệm suy gẫm tất cả các pháp, dùng chánh pháp giáo hóa tất cả chúng sinh mê lầm. Tuy Bồ Tát cùng với phàm phu cùng ở lại thế gian, sinh sống với người thế tục, nhưng Ngài chẳng nhiễm trước nơi cảnh thế tục. Tuy Ngài tùy thuận chúng sinh, mà Ngài chẳng nhiễm trước tập khí của chúng sinh. Tuy Ngài siêng tu phạm hạnh, nhưng cũng chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, vào trong núi sâu rừng thẳm, làm tự liễu hán, độc thiện kỳ thân. Cho nên nói Ngài cũng chẳng xả bỏ các hàm thức. Hàm thức cũng là tên khác của chúng sinh. Bồ Tát là người ở tại trần gian mà tâm vượt khỏi trần gian, giống như hoa mọc trong giếng chẳng nhiễm trần. Chánh văn: Bồ Tát thường ưa pháp vắng lặng, tùy thuận đến được cảnh niết bàn, cũng chẳng xả bỏ các chúng sinh, được trí vi diệu đẳng như vậy. Giảng giải: Chỗ tu của Bồ Tát là pháp vắng lặng vô vi, tâm niệm của Ngài thường hiện cảnh giới vắng lặng tự nhiên, do đó gọi là tám gió thổi không lay, quyết chẳng bị cảnh bên ngoài lay động. Ngài ưa thích tu pháp vắng lặng, càng ưa thích an trụ nơi vắng lặng. Tuy nhiên như vậy, song Bồ Tát chẳng bỏ chúng sinh, muốn độ chúng sinh, mà căn tánh của chúng sinh lại chẳng đồng đều, phải dùng đủ thứ phương pháp, phương tiện, khéo léo để nhiếp thọ chúng sinh, để tùy thuận với căn tánh của chúng sinh. Dùng pháp phương tiện khế cơ, dần dần dẫn dắt những chúng sinh mê hoặc vào con đường chánh pháp, giáo hóa họ sinh tâm tin, phát tâm Bồ Đề, học tu hành Bồ Tát hạnh, cho đến có thể khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý không sinh không diệt, đạt đến cảnh giới niết bàn rốt ráo và đủ bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Cũng chẳng xả bỏ chúng sinh. Chúng sinh bao quát sáu nẻo: trời, người, Atula, ba đường lành, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ba đường ác. Bồ Tát Ngài cũng chẳng phải chỉ độ chúng sinh ba đường lành, Ngài cũng chẳng xả bỏ chúng sinh ba đường ác. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp đều luân chuyển ở trong sáu nẻo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh cũng theo chúng sinh trầm luân trong sáu nẻo. Khi độ được chúng sinh này đến bờ giải thoát bên kia, thì Ngài mới đi độ chúng sinh khác. Thần của Ngài chuyển theo trong luân hồi, xong tâm nguyện của Ngài chẳng bị nhiễm ô, vì Bồ Tát đã đắc được đại trí huệ, đại trí huệ vi diệu vô thượng. Chánh văn: Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp, cũng chẳng thủ trước các quả báo. Tất cả thế gian từ duyên sinh, không lìa nhân duyên thấy các pháp. Giảng giải: Bồ Tát tu hành chẳng từ hoạn nạn, vì Ngài muốn tế độ chúng sinh. Ngài chẳng chấp vào nghiệp và báo nơi thân mình. Ngài ôm ấp lòng từ bi, hành sở vô sự, quyết chẳng có tâm mong được quả báo tốt, mới thực hành Bồ Tát đạo. Người tu hành có thể đạt đến quả vị Bồ Tát, ba nghiệp của Ngài sớm đã được thanh tịnh, làm tất cả những sự việc, thảy đều là nghiệp lành. Tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian, chẳng có sự việc gì chẳng phải là từ nhân duyên sinh ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào lúc đó dạy các đại đệ tử, giải thích về sự sinh diệt của các pháp, nói rất rõ ràng, quyết thực. Rất nhiều đệ tử nhờ đó mà thấu hiểu đạo lý xiển minh của Phật, chứng được quả vị A-la-hán. Như: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán sát như thế. Lại nói: nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã thông đạt thấu rõ đạo lý này, cho nên Ngài mới phát tâm Đại Bồ Đề, tu pháp môn hồi hướng này. Nếu mỗi người tu hành đều minh bạch lìa khỏi nhân duyên, thì chẳng thấy được đạo lý của chư Phật, buông xả mọi sự chấp trước, thì tự nhiên cũng sẽ thành Bồ Tát. Chánh văn: vào sâu các cảnh giới như vậy, chẳng ở trong đó khởi phân biệt. Điều ngự sư của các chúng sinh nơi đây thấu rõ khéo hồi hướng. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã vào sâu cảnh giới vắng lặng như đã nói ở trước, thấu rõ các pháp tướng đều không, chẳng ở tại pháp hữu vi và pháp vô vi sinh tâm phân biệt. Đấng điều ngự sư của tất cả chúng sinh, tức là nói vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, Ngài là đạo sư điều ngự và đại thiện tri thức giá ngự lãnh đạo chúng sinh. Bậc đạo sư giáo đạo, Bồ Tát minh bạch đủ thứ các pháp, đắc được trí huệ thông đạt vô ngại, nhậm vận tự tại, đem căn lành công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh,